em nói dối, quay lắm nên nghe lòng bối rối. Mà vì sao em dám dối, cũng bởi yêu anh mà xa thôi, cùng với anh lã lời câu ngọt ngùi. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ chối. Từ nào chưa đi sớm tối, cũng bởi yêu anh mà ra thôi. Em biết em ngu mà vẫn vui. Ai đâu hay cô con gái như mì ngon nhất trong nhà, vẫn tìm ngày thơ trong sáng bông dưng ngẩn ngơ bàng hoàng. Bao nhiêu anh trai lui tới nhưng còn lâu mới buông lời, khi không ai xui anh đến xì dại hồn em. Một lần em đã nói rồi, không biết mai đây còn tiếp nối. Vì tình yêu đã mơ lối, anh cứ lăn la chuyện xa xôi. Con gái không bao giờ đi lui, con gái không bao giờ đi lui. Thật nhiều mơ ước giờ đây.